and a traveler in many world. Chương 63, giải quyết vấn đề. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhìn một hồi xong thì người đi lại phía tôi đầu tiên chính là cô gái lớp trường. Cái, đã đến thế giới khác rồi mà cậu vẫn còn thích khác người à? Lớp trưởng, sao cậu lại không tham gia chứ? Chúng ta phải cứu giúp đồng loại chứ? Hội trưởng, ôi đờ mờ, tôi không có hứng thú. Cơ mà để tôi cho các người biết vài điều nhé. Sau khi đeo cái vòng đó xong thì mấy người không đồng ý cũng chẳng làm được gì đâu. Vì mấy người bị bắt buộc phải nghe lệnh ông ta mà. Sau khi tôi nói xong thì con heo đó bắt đầu đổ mồ hôi. Rồi liếc nhìn kỹ trên người bọn tôi để tìm chiếc vòng. Xin lỗi nha con heo kia. Nếu ông tìm mấy chiếc vòng thì nó ở trên mấy cái khay ấy. Bọn tôi chưa có đụng vào đâu. Tôi nói kèm theo một nụ cười giễu cợt. Nhưng con heo đó chưa kịp nói gì thì đã bị nhảy vô họng rồi. Rốt cuộc thì cậu đang nói cái gì vậy? Cái vòng này không phải ngài ấy đã nói là vòng tăng sức mạnh sao? Hội trưởng, bây giờ cậu nhìn lại cái vòng. Nhìn thật kỹ vào, cậu ta nghe và làm theo. Sau một hồi thì mặt cậu ta thay đổi. Có phải trước mặt cậu hiện ra một cái bảng trôi lơ lửng không? Vậy bây giờ cậu hiểu điều tôi nói chưa? Rốt cuộc thì anh ấy thấy cái gì vậy hả? Lớp trưởng, nếu cô muốn biết thì cô có thể tự nhìn. Tất cả những người được triệu hồi đến đây đều có một skill gọi là LT, giám định, GT. Đối với mấy người hay đọc light novel thì chắc biết skill này dùng để làm gì đúng chứ? Sau đó tất cả học sinh đều bắt đầu nhìn vào chiếc vòng, kể cả Jin cũng thế. Một lúc sau thì ngạc nhiên. Rồi khuôn mặt của bọn họ từ ngạc nhiên chuyển sang sợ hãi. Và lúc này, con heo bắt đầu lên tiếng. Ha ha ha ha ha, có vẻ như các ngươi đã biết công dụng của chiếc vòng. Vậy thì sao chứ? Các ngươi đã đeo vòng vào rồi thì các ngươi đều đã trở thành nô lệ của ta. Con heo, khốn kiếp, sao cậu không nói cho bọn tôi sớm hơn chứ? Tên hội trưởng quay qua chửi tôi. Nè, không phải do mấy người quá ngu sao? Gặp một người chưa từng biết mặt, rồi sau đó tin răm rắp theo lời hắn. Tôi còn nghe thấy đứa nào nói là muốn lập harem nữa cơ mà. Nghe lời tôi nói, bọn chúng đều trông mất tinh thần. Mới nãy còn oách ghê lắm cơ mà bây giờ thì khác rồi. Và ngươi, con heo, ngươi không hiểu tại sao ta có thể biết cách dùng skill sao? Đây là thế giới giả tưởng nên các em trở về nguyên hình được rồi đấy. Tôi nói rồi nhìn qua mấy cô vợ. Bọn em chờ câu này của anh lâu rồi đấy. Mia, Lily, sau đấy ba người bọn tôi phát sáng. Sau một lúc thì ánh sáng tắt hẳn và tôi trông cỡ 25 tuổi. Mấy cô gái cũng thế và họ trở về thành thú nhân tộc và eo. Cái, thú nhân, còn cả eo nữa. Các ngươi rốt cuộc là ai hả? Con heo, mấy người còn lại cũng chỉ biết câm lặng toàn tập mà nhìn bọn tôi. Jin cũng rất ngạc nhiên nữa. Quả nhiên ngươi là một con heo chính cống nhỉ. Bọn ta là những nhà du hành qua các thế giới. Bọn ta dừng lại thế giới của nhóm người này với mục đích là đi chơi thôi. Nhưng lại bị dính vào cái cuộc triệu hồi tào lao này. Nếu thật sự các ngươi đang bị quỷ tấn công thật ấy thì ngươi có thể ăn sung mặc sướng rồi có vàng để đeo lên người à? Chỉ có cái đám ngu kia mới không nhận ra được điểm đó thôi. Nhà du hành à, ở đây bọn ta có 40 anh hùng đấy. Các ngươi nghĩ sẽ thoát được sao? Con heo, hai, thế, có ai muốn qua đây với tôi không? Có, em nè chủ nhân ơi. Làm ơn hãy mang em theo với. Tachibana, được, cô qua đây. Sau đó bà cô lon ton chạy lại phía bọn tôi. Con heo đó thì đang cười phì phì. Mấy tên trong đại điện này cũng thế. Chủ nhân thật sự sẽ mang em đi cùng ư? Tachibana. Đúng thế, cơ mà để ta tháo cái vòng này ra cho cô đã. LT, Hakai, GT, Một quả cầu nhỏ xuất hiện và bay vào cái vòng. Cái vòng ngay lập tức tan biến. Và rồi, tất cả mọi người trong cái đại điện này đều bị sốc khi cái vòng được cho là không thể phá hủy mà chỉ có thể bỏ ra khi người chủ đồng ý. Và nó bị phá trong chưa tới 5s ngay tại đây. Nếu cậu có thể phá hủy cái vòng này sao không nói sớm? Làm bọn tôi lo muốn chết. SS, đúng đó. Đa số SS, tôi chưa hề nói rằng sẽ giúp các người. Do các người ngu thì tự chịu thôi. Tôi liếc mắt về phía chúng khi nói. Đến lúc này tên hội trưởng với lớp trưởng mới trở về thực tại. Cậu nghĩ một mình cậu có thể đánh bại hết tất cả bọn tôi? Người được cho là anh hùng ở thế giới này sao? Hội trưởng hỏi với một vẻ mặt tự đắc. Tôi không đánh bại được. Nghe câu này của tôi khiến bọn chúng hớn hở cả lên. Nhưng tôi đã nói xong đâu. Nhưng tôi có thể phá hủy nguyên cái cung điện này đấy. Chỉ số sức mạnh của cậu anh hùng đây là 500 nhỉ. Nhưng chỉ số của tôi tới hàng tỷ rồi. Mấy người nghĩ tôi đi du hành bao lâu rồi mà có thể nở ra cái nụ cười đó thế. Tôi nói xong thì tất cả bọn chúng đều chìm vào tuyệt vọng. Cơ mà hình như con heo kia nghĩ tôi đang nói dóc thì phải. Binh lính đâu? Cùng bọn anh hùng các ngươi nữa. Mau bao vây lấy nhóm của hắn. Không được để hắn thoát. Con heo. Sau đó thì tất cả binh lính. Pháp sư. Cũng như bọn anh hùng bị điều khiển đều bắt đầu di chuyển và lập thành đội hình vòng tròn để bao vây bọn tôi. Thế, lần này ai đánh đây? Anh hay các em? Tôi hỏi với giọng tỉnh bơ. Dù sao thì bọn em cũng đã học chung lớp với họ một thời gian nên cũng có chút thiện cảm. Nên em không làm được đâu. Mia, em cũng không ạ. Lily, em nữa. Seria. Rốt cuộc thì mọi người đang nói gì vậy? Chúng ta đang bị rất nhiều người bao vây đó. Hãy tập hợp để đánh đi chứ. Jin, chủ nhân, tôi xin lỗi vì không thể giúp đỡ cho ngài. Tachibana, không sao, cái đám tém riêu này xử nhanh thôi. Cơ mà ở thế giới này không có luật về việc giết người nên nếu hai người không chịu nổi thì nên nhắm mắt lại đi. Tôi nói với giọng nói lạnh như băng không đổ. Cái gì? Cậu định giết hết mọi người ư? Chẳng phải họ là bạn ư, Jin? Có một sự thật khi muốn sống ở đây Jin à, sức mạnh là tất cả. Thế giới này không giống thế giới của cậu đâu. Ở đây giết người cho phép. Vậy nên tôi chẳng cần nể nang gì cả. Và lại cái chuyện mà ông ta nói quỷ vương đang giữ phương thức trở về cũng chỉ là chém gió thôi. Triệu hồi anh hùng là một nghi thức chỉ có đi chứ không có về. Vậy thôi, lát nữa nói chuyện sau. Tôi làm việc đây. Nói xong tôi từ từ bước ra khỏi nhóm nữ. Rồi sau đó đút tay vào không khí và móc một cây kiếm ra. Mọi người lại một lần nữa kinh ngạc. Ánh mắt lờ đờ của tôi đã chuyển sang ánh mắt sắt bén. Tất cả những người thấy được ánh mắt đó đều rùng mình. Chém cây kiếm sang ngang trong không khí. Tôi kêu tên, LT, cú chém hủy diệt. GT, liền sau đó một bức sóng xuất hiện theo đường mà tôi chém và hướng thẳng đến chỗ bọn lính và bọn anh hùng. Tất cả đều bị đứt làm hai. Chết không kịp ngáp, và tôi điều chỉnh để cho bức sóng chém bay đầu của ba đứa. Vua, hoàng hậu cũng như thái tử, chỉ chừa lại công chúa. Không phải là tôi hám gái mà là vì cô nàng là người có khuôn mặt lo lắng cho bọn tôi nhất sau khi bọn tôi bị bao vây nên chắc cô nàng không có ý xấu. Sau khi thấy gần hơn 100 người chết mà không kịp ngáp thì bọn chúng hiểu rằng bọn chúng chẳng là cái thá gì cả. Cơ mà tôi tính ngu một bước, đó là giết nhà vua thì bọn anh hùng sẽ được tự do. Cái vòng tự động rớt ra do con heo có chức nghiệp là vua đó đã chết. Bọn chúng hiểu rằng không thể đối đầu với tôi nên quay ra đối đầu với nhóm con gái. Cơ mà cũng bị xử sạch sẽ bởi Mia với phép. LT, lục địa băng. GT, dùng để cầm chân và Lily dùng tốc độ để chém bay đầu bọn chúng. Seria thì dùng. LT, phong đao. GT. để diệt bọn chúng. Cuộc chiến kéo dài chưa tới 10 phút nữa cơ. Jin và Tachibana thấy thì đều xanh mặt vì bọn tôi giết người không chớp mắt. Cơ mà đã nói rồi. Giết người ở đây là hoàn toàn cho phép nên cứ thoải mái mà xóa đi. Xong, bây giờ thì rời đi thôi. Cậu thật sự giết người ư John? Jin rưng rưng. Yên tâm, cậu cũng phải học dần thôi. Tôi đã hứa với Yuri là sẽ giúp cậu trở nên mạnh mẽ hơn để không còn ai ăn hiếp được cậu nữa nên chúng ta sẽ ở đây để luyện tập. Hứa? Làm sao mẹ có thể biết trước chuyện này mà hứa chứ? Jin, cậu không cần biết nhiều. Nếu thích thì cậu có thể tự đi một mình. Nhưng tôi sẽ không đảm bảo an toàn cho cậu đâu và với chỉ số sức mạnh của cậu thì khi cậu ở thế giới này cậu sẽ chết nhanh thôi nếu không chịu. Luyện tập hay tin người quá. Cậu thật sự có thể bỏ tớ lại một mình ư? Jin ngạc nhiên. Tất nhiên là có thể rồi. Tôi đã hứa sẽ bảo vệ cậu. Tôi sẽ bảo vệ cậu nếu như cậu vẫn còn ở bên tôi. Còn nếu cậu rời đi thì nhiệm vụ của tôi coi như đã xong. Tôi chỉ tin tưởng vợ mình thôi. Và như cô đã biết, bọn tôi du hành nên hay đi qua những thế giới giống như vậy và chế độ đa thê đều cho phép nên họ đều là vợ chính thức của tôi cả nên nếu tôi không tin họ thì tin ai? Về, vớ. Vậy còn tôi thì sao? Chủ nhân, Tachibana nhìn tôi với khuôn mặt trực chờ khóc. Thì tôi cũng sẽ huấn luyện để cô có thể tự sống thôi. Còn nếu không muốn thì cô có thể đi làm điếm. Vì ở đây có nhiều nhà thổ và do cô là một con nhỏ thích khổ dâm nên chắc sẽ kiếm được nhiều tiền đấy. Tôi chỉ muốn làm đồ chơi của ngài thôi chủ nhân. Làm ơn cho tôi theo ngài đi mà. Không cần cho tôi làm vợ ngài. Chỉ xin ngài lâu lâu quan tâm tới tôi bằng những trận đòn thì đối với tôi cũng đủ rồi. Tachibana níu lấy tay tôi trong khi nói. Cái đó thì, cô hỏi vợ tôi ấy. Tôi liếc sang mấy cô vợ với ánh mắt cầu cứu. Cứ tưởng họ hiểu, ai ngờ đâu. Được, bọn tôi đồng ý. Bọn tôi cũng sẽ đối xử với cô rất tốt, Lily. Cảm ơn mọi người rất nhiều ạ, Tachibana. Sao có nhiều lúc tôi cảm thấy mình khổ thế nhờ? Tự nhiên bị dính thêm một cục nợ. Cơ mà tôi quên nữa. Trước khi đi, ta để lại cho các ngươi một thứ rất vui này. LT, lời nguyền chết chóc. GT, điều kiện phát động. Khi có hành động sai trái và đối xử tệ với người khác. Di truyền qua mọi thế hệ. Thế nhá. Cứ thử làm bậy đi thì các ngươi sẽ chết nhanh thôi. Tạm biệt, nói xong thì tôi kéo Jin đang đơ vì cái cảnh của Tachibana rồi rời đi. Dị giới này khiến tôi cảm thấy khó chịu vãi. Chắc là tôi chỉ nên huấn luyện cho Jin trưởng thành xong rồi quay về thôi chứ không tham quan nơi này làm gì cho mệt. .. Tại thần giới Athena, gahaha. Cậu ta đồ sát sạch sẽ luôn. Và lại còn để lại lời nguyền chết chóc nữa chứ. Lần này quả là vui thật đấy. Segawa, tại sao? Tại sao người em chọn lại từ từ đi theo vết xe đổ của anh chứ? Rốt cuộc anh đã làm gì hả? Athena vừa nói vừa nắm cổ áo Segawa và lắc lư. B, bình, bình tĩnh, anh không làm gì cả. Segawa nói khi đảo mắt xung quanh. Có thật không đấy? Athena hỏi với ánh mắt nghi ngờ. Thập, Segawa. Ngay khi Segawa định trả lời thì cô bé Eri đáng yêu của chúng ta đã nhảy vào nói. Hôm trước Papa đã tăng sức mạnh cho người đó và cho thêm danh hiệu bố láo nữa đó Mama. Eri, Eri à, sao con lại bán đứng Papa vậy? Segawa hỏi với khuôn mặt mếu máo. Ra là thế à, Athena nói với giọng lạnh băng. À, Athena, Sama, làm ơn nghe anh giải thích. Segawa, anh sẽ bị trừng phạt. Không được đánh đêm với bọn em một năm. Và sẽ bị nhốt trong thiên lao và không được dùng gương thời gian để quan sát trần giới. Athena, làm ơn, hãy suy xét lại. Athena ơi, Segawa, lập tức thi hành. Athena. Và thế là xung quanh Segawa xuất hiện một cái cũi. Đóng hộp xong, cậu ta bị kéo xuống đất của thiên giới một cách nhanh chóng. Thật tội nghiệp, vị thần mạnh nhất mà vậy đấy. Cách chương.